Chương 785, sinh tử võ đạo mang đến biến hóa. Đại trưởng lão, trải qua chuyện này, Túc Thiên hội tại ta Bình Kiếm Nhất Tú Sơn mai phục xem như triệt để bại lộ, muốn hay không Thư A Cơ đem diệt trừ, nếu không lời nói, triều đình bên kia bản giao không đi qua. Trên ngọn núi, trung niên nhân làm cái chém đầu động tác. Triều đình cùng giang hồ khoảng cách, so rất nhiều người tưởng tượng được đều gần, càng là thân ở thượng tầng, càng có thể cảm nhận được điểm ấy. Tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, không chỉ có triều đình có ngầm, vậy có ma đạo Túc Thiên hội nội gian, thậm chí còn có thế lực khác cái đinh. Lúc bình thường, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn sẽ không tận lực đánh vỡ cân bằng, thậm chí còn có lợi dụng ý tứ. Nhưng là lần này, Túc Thiên hội đánh lén Kỳ Lân, Bình Kiếm Nhất Tú Sơn thế tất không cách nào giả câm vờ điếc, nếu không, khó tránh khỏi sẽ bị triều đình hoài nghi có khác giáp tâm. Trần Khang, việc này liền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi làm việc từ trước đến nay có chừng mực, lần này, vậy nên nắm chắc tốt có chừng có mực. Trầm mặc một lát, đại trưởng lão chỉ nói ra một câu nói như vậy, sau đó thân thể biến mất tại chỗ. Trần Khang cúi đầu, không người khẽ run lên. Kiếm khách, xưa nay không thụ bất luận cái gì trói buộc, chỉ tuân theo mình nội tâm. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn môn nhân nhóm, càng là kiếm khách bên trong kiếm khách. Triều đình lại một lòng muốn khống chế Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, xem ra. Đại trưởng lão bọn hắn đã có lựa chọn. Nắm đấm nắm chặt, Trần Khang lộ ra một vòng tự hào dáng tươi cười, lại quay người lúc, dáng tươi cười không thấy, chỉ còn lại tràn đầy túc sát. Thạch công tử, ngươi không sợ đắc tội người ta sao? Nghe nói vương gia quyền lực là rất lớn. Đi tại trên quan đạo, Ngưu Đại Lực có chút hăng hái xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. So với đắc tội vương gia hậu quả, ta càng không thể nào tiếp thu được vì hắn làm việc, mất đi tự do. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hắc hắc, Thạch công tử lời này, đối hoàng thất thế nhưng là đại bất kính. A Thạch mố cũng không cao ý gì mưu phản ý tứ, càng vô mưu làm trái tâm, làm sao không kính ngược lại là vừa rồi, muốn bao nhiêu tạ ngưu tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Ngưu Đại Lực cười cười, không nói gì thêm. Kỳ thật hắn cực kỳ lý giải đối phương tâm tình, chính vì vậy, mới càng thêm thưởng thức đối phương, vậy đại khái liền là cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. A Thạch Tiểu Nhạc không dám trễ lại thời gian. Cho nên tại đến phụ cận tiểu trấn, tìm Tơ Y Thanh Phong về sau, liền cùng Ngưu Đại Lực trần thuật nguyên nhân, hy vọng có thể tăng tốc đi đường tốc độ. Ngưu Đại Lực tự nhiên đáp ứng. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn ở vào Phi Mã Vương Triều Tây Bắc khu vực, khoảng cách biên cảnh cũng không xa, hai người một đường đi thuyền, thuận sông thẳng xuống dưới, không có quá mấy ngày, liền đến Tây Hải biên giới. Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, mua xuống một chiếc ba tầng thuyền hoa. Lại mướn 3 vị tài công cùng 20 vị thủy thủ, cùng ngày liền lái vào Tây Hải. Cùng Nam Hải bình thường, Tây Hải biển cạn vực, đồng dạng có rất nhiều hải tặc, chỉ hơn hết không có hình thành hải kình liên minh dạng này một nhà độc đại cục diện, ngược lại là tứ cường thế chân vạc. Cái này 4 cái đoàn hải tặc phía sau, đều có đỉnh phong địa tiên tòa chấn, dưới cờ cao thủ cũng nhiều vô số kể, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thuyền hoa liền tao ngộ không dưới xa ưu làn sóng chặn đường. Hơn hết lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn toàn không cần tị húy loại này đẳng cấp quấy rối. Hắn cũng không tin, đường đường lục địa thần tiên, hội rảnh đến không có việc gì ở trên biển làm cường đạo. Mới đầu mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là hơi lộ thủ đoạn, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đám kia hải tặc chẳng những không sợ, ngược lại còn tụ tập nhiều người hơn, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đem 50 chiếc thuyền lớn chém thành hai khúc, những người kia mới dọa đến te ra quần. Biển bên trên lập tức liền thanh tĩnh. Không thể nhận thấy, thuyền hoa tại Tây Hải hối hả chạy được một tháng, dần dần tiến nhập Trung Hải khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía ngoại trừ mặt biển vẫn là mặt biển, thỉnh thoảng mới có mấy con hải âu bay qua, rơi trên bong thuyền. Tây Hải, chỉ là hải dương không có ý nghĩa một bộ điểm, nhưng dù là như thế, diện tích cũng không có người có thể đánh giá. Chỉ biết là, chỉ là biển cạn vực, liền so toàn bộ Phi Mã Vương Triều còn lớn hơn. Lớn. Nếu không có trên biển quá mức nguy hiểm, tài nguyên lại quả thực cằn cỗi, tuyệt đối sẽ trở thành vô số thế lực tranh chấp chi địa. Thuyền hoa ba tầng. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt nhắm nghiền, cả người tựa như bùn điêu gỗ tố, liền một tia sinh cơ vậy không. Sau một lúc lâu, giống như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ vô hạn. Ngay tại cái này sinh cùng tử tuần hoàn biến hóa bên trong, thời gian trôi qua 2 canh giờ. Một đoạn thời khắc. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải trên không, đại biểu sinh tử võ đạo âm dương thái cực bản nhanh chóng chuyển động, mang theo từng vòng tình chui tạo thành mộng ảo quang mang. Khi quang mang thu lại lúc, toàn bộ âm dương thái cực bàn, lại nhiều một tia đại đạo khí tức. Sinh tử võ đạo, rốt cục đạt tới một thành. Thạch Tiểu Nhạc lại là hưng phấn, lại là cảm khái. Tiến vào thần quan cảnh gần 3 năm, phong chi kiếm đạo tăng lên tới 5 thành hậu kỳ, huyễn chi võ đạo tăng lên tới 4 thành sơ kỳ, ngay cả khó khăn nhất làm ác ma võ đạo, hiện tại đoán chừng đều đến tầng lớp rất cao lần. Chỉ có sinh tử võ đạo, một mực không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Sinh tử, từ trước đến nay là nhân sinh lớn nhất, thần bí nhất đầu đề một trong, cho nên nó nói, tự nhiên vậy so cái khác võ đạo càng thêm khó mà nắm giữ. Trên thực tế, cho dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc kinh người ngộ tính, cộng thêm hai đời linh hồn dung hợp tinh thần lực, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới lĩnh ngộ đạo này. Nếu để hắn lại một lần, hắn một chút lòng tin cũng không có. Thời gian 3 năm, tại nghiên cứu bán đoạn cẩm chờ nhiều loại võ học cao thâm, lại dựa vào mình kiến giải về sau, rốt cục tại hôm nay, lệnh sinh tử võ đạo có biến hóa. Âm thầm thôi động sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Đối diện hắn vách tường, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến vàng, thậm chí tản ra đầu gỗ mục nát hương vị, theo hắn tâm niệm vừa động, mục nát hương vị biến mất, vách tường lại biến trở về màu đỏ. Không chỉ như vậy, trong phòng bất luận cái gì sinh linh, đều đã trải qua một lần sinh tử diễn biến. Phải biết, lần này Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có thi triển bất tử thất huyễn, thuần là lấy sinh tử võ đạo thao túng, nhưng uy lực, lại so bất tử thất huyễn cường đại gấp bội. Một thành sinh tử võ đạo, ly hệ N Lam mở ta có nhị giáp điệu tiên lực công kích, lực sát thương khả năng còn không chỉ, so phong chi kiếm đạo cường đại quá nhiều, đáng giá mong đợi. Theo một ý nghĩa nào đó, võ đạo có thế quyết định võ giả hạn mức cao nhất, cho nên chân chính thông minh cách làm, hẳn là một lòng nghiên cứu sinh tử võ đạo hoặc là ác ma võ đạo, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực sự không bỏ xuống được kiếm đạo, cho dù là hiện tại cũng thế. Ông đang muốn hảo hảo buông lòng một chút, đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải bên trong phát sinh dị biến. Thái cực âm dương bàn không trải qua thôi động, không gây cho nên xoay chậm chậm bắt đầu hấp thụ màu xanh tiểu kiếm cùng huyễn chi hồ nước lực lượng, nhưng là qua không lâu. Lại có lực lượng một lần nữa trở về màu xanh tiểu kiếm cùng huyễn chi bên trong hồ, với lại tựa hồ, càng thêm thuần túy cái này Thạch Tiểu Nhạc mình đều dọa sợ. Sinh tử võ đạo, chuyển hóa sinh tử, chẳng lẽ liền phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo đều có thể chuyển hóa xác thực mà nói, là hấp thu hai loại võ đạo bên trong tạp chất, đem còn thừa lực lượng trả lại. Tạp chất chính là tử khí, đối với sinh tử võ đạo tới nói, cùng chất dinh dưỡng không khác. Mà một khi phong chi kiếm đạo cùng huyễn chi võ đạo tăng lên, lại hội sinh ra mới tạp chất, quần quần không dứt. Như vậy, ba loại võ đạo chẳng phải là có thế đồng thời tiến bộ nghị thông suốt điểm này, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều đang run rẩy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.